La bàn vận mệnh, chương 363, vẫn thần tân mật, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn bước vào dẫn nguyệt chi môn, thân hình biến mất. Xuất hiện ở trên truyền tống trận vệ tinh của Bích Tuyền Tinh. Ồ, Dương Thiên Vấn phát hiện hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa trên chỉ tinh dẫn nguyệt luân vậy mà một cái truyền tống đã dùng hết rồi, thoạt nhìn một lần này khoảng cách truyền tống quả thực có chút xa xôi. Sau khi ra hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa mới thay chân bước trên mây màu bay về phía Bích Tuyền Tinh cách đó không xa. Vừa bay vào tầng khí quyển, một đạo tiên thức cường đại vọt lên, sau khi vờn quanh một vòng lại lui trở về. Dương Thiên Vấn tự nhiên rõ ràng, đây là tiên thức của Duy Ngã Tiên Tôn. Rất nhanh liền hạ xuống Bạch Lê Đảo, không nghĩ tới Duy Ngã Tiên Tôn vậy mà đã đứng ở bên đảo chờ. Dương Thiên Vấn nhanh chóng hô, Duy Ngã tiền bối, chào ngài, đạo hữu không phải ở tiền tuyến sao? Sao đã trở lại rồi? Duy Ngã Tiên Tôn mỉm cười hỏi. Tiền tuyến, tại hạ có thể giúp được cũng chỉ chút này, ngược lại không bằng trở về. Dương Thiên Vấn thành thật trả lời. Vào đảo đi, Duy Ngã Tiên Tôn đem Dương Thiên Vấn đón vào đại điện của Bạch Lê Đảo. Tiền bối, Bích Nhi cùng Lan Nhi xuất quan chưa? Dương Thiên Vấn vội vàng hỏi. Bích Nhi còn đang trong bế quan, tiểu Lan trái lại ở đan phòng tìm đọc đan kinh, ta đã bảo người đi mời rồi. Duy Ngã Tiên Tôn cười cười trả lời. Đan thuật của đạo hữu cao tới cũng làm cho bản tôn kinh ngạc vạn phần. Một lát sau, bóng người Thủy Thấm Lan xuất hiện ở cửa đại điện. Lúc nhìn thấy Dương Thiên Vấn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, chẳng qua vẫn là áp chế xuống cung kính chào Duy Ngã Tiên Tôn. Nếu Bích Nhi mà nói, chỉ sợ đã bổ nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Ha ha, ngồi đi, nơi này không có người ngoài. Không cần câu nệ như vậy, Duy Ngã Tiên Tôn mỉm cười nói. Ta thấy đạo hữu vẫn là đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, đổi ngày chúng ta bàn lại. Nói xong, Duy Ngã Tiên Tôn phi thường thức thời rời khỏi. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Trước bồi lão bà vài ngày nói sau, dù sao chuyện vẫn thần tinh vực tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm xong. Bóng đèn đi rồi, Dương Thiên Vấn ôm lấy Thủy Thấm Lan chính là một nụ hôn theo cách thức tiêu chuẩn, hôn thẳng đến Thủy Thấm Lan thở gấp không thôi, mắt nheo lại như tơ mới thả nàng ra. Cùng Thủy Thấm Lan chơi suốt 10 ngày, cùng nàng trò chuyện kinh lịch những năm gần đây của mình ở bên ngoài. 10 ngày qua, mỗi ngày ôm nhau ở đỉnh núi đứng xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn thủy triều lên xuống, nhìn bầu trời đêm tuyệt vời, lẫn nhau nói hết loại tình cảm tương tư. Thật ra cuộc sống chính là đơn giản như vậy, nếu có thể mà nói, Dương Thiên Vấn tình nguyện mỗi ngày đều qua như vậy. Cuộc sống như vậy phi thường thoải mái, lại có mỹ nữ làm bạn thẳng đến lâu như trời đất. Một ngày này, Dương Thiên Vấn ở trong sân hoạt động thân thể, luyện kiếm pháp một chút, một thị nữ của Bạch Lê Đảo đã đi tới cung kính nói. Cư sĩ, đảo chủ cho mời. Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Dẫn đường, thiếu chút đem việc chính quên mất. Mấy ngày nay sống thật đúng là thoải mái, rời xa ân oán báo thù. Đi tới trên đại điện của Bạch Lê Đảo, Duy Ngã Tiên Tôn đã ngồi ở bên trong. Thị nữ ở cửa liền cáo từ mà đi, Dương Thiên Vấn tự một mình bước vào đại điện. Vừa vào điện, cửa điện đã tự động đóng lại. Theo đó, một cỗ nguyên thần cường đại uy thế cường chế mà đến. Dương Thiên Vấn tự nhiên lấy nguyên thần. Góc truyện audio.com, lực của bản thân ngăn cản. Cỗ uy thế này càng lúc càng lớn, chẳng qua, mạnh thì mạnh nhưng không có bất cứ tính công kích cùng sát ý gì. Dương Thiên Vấn lập tức đã hiểu, đây là Duy Ngã Tiên Tôn đang thử mình. Không sao, nguyên thần lực của mình cường đại cùng thực lực bản thân mặc dù có quan hệ, nhưng chỉ chiếm 2 phần mà thôi. Không giống những tiên đế kia, nguyên thần lực cường đại trực tiếp ảnh hưởng 6 phần thực lực trở lên của bọn họ. Duy Ngã Tiên Tôn muốn thử, vậy cho nàng xem là được. Dương Thiên Vấn trực tiếp đem nguyên thần lực cất cao đến cực hạn, uy thế đè ép ngược trở về. Vừa áp trở về không đến một thước, uy thế nguyên thần cường đại của Duy Ngã Tiên Tôn đã biến mất. Dương Thiên Vấn giống như ra sức một quyền đánh tới chỗ trống, có chút khó chịu. Chẳng qua, khó chịu là có một chút nhưng uy thế cường đại cũng ở nháy mắt biến mất, biểu hiện lực khống chế thật tốt. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi đã đạt tới tiên đế đỉnh phong. Đi tới một bước nữa, liền cùng ta cùng cấp rồi. Duy Ngã Tiên Tôn có chút bội phục nói. Dương Thiên Vấn ngồi xuống mỉm cười nói. Tiền bối bảo ta đến vì thử một chút ta. Dương Thiên Vấn tự nhiên biết mình hiện tại đã đạt tới cái cảnh giới gọi là nguyên thần 49 trọng của tiên đế. Đây là hiệu quả của đệ thất truyền, chỉ là một truyền hiệu quả đã đem mình từ cảnh giới nguyên thần cửu trọng tăng lên tới nguyên thần 49 trọng tiên đế đỉnh phong thật sự. Duy Ngã Tiên Tôn hơi hơi cười, dung nhan xinh đẹp nhất thời tản ra sức quyến rũ vô cùng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Người tiến bộ thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. mới không đến vạn năm, người đã có thành tựu hôm nay, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dương Thiên vẫn lẳng lặng nghe, không xen mồm. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN theo lý thuyết, đạt tới tiên đế đỉnh phong, chỉ cần thoáng chạm đến pháp tắc hiểu ra đạo của hắn, liền có thể trở thành tiên tôn. Nhưng ngươi lại khác, khí tức pháp tắc trên người ngươi che giấu như thế nào nữa cũng không lừa được chúng ta. Hơn nữa thoạt nhìn khí tức pháp tắc trên người ngươi cũng không yếu, nhưng là vì sao còn dừng lại ở tiên đế đỉnh phong? Duy Ngã Tiên Tôn khó hiểu hỏi. Cái này cùng công pháp của ta có liên quan, đến mỗi một cấp liền có một cái bình cảnh thiên nhiên, có thể vượt qua tự nhiên pháp lực tiến nhanh, không thể vượt qua thì vĩnh viễn dừng lại tại một cấp này. Dương Thiên Vấn giải thích mơ hồ. Duy Ngã Tiên Tôn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, suy nghĩ một hồi hỏi. Người tìm đến ta có chuyện gì quan trọng sao? Ta là muốn hướng tiền bối hiểu biết tư liệu về Vẫn Thần Tinh Vực. Dương Thiên Vấn trực tiếp trả lời. Vẫn Thần Tinh Vực, người biết rồi. Không có khả năng, ngươi còn chưa đạt tới tầng cấp này của chúng ta. Là Vô Trần nói cho ngươi. Duy Ngã Tiên Tôn khó hiểu hỏi. Không phải, là ta tự mình tò mò, muốn hiểu biết. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời, chung quy không thể nói cho nàng, ta tận mắt thấy thượng cổ thần khí thần hạch cùng với một tòa cung điện thật lớn từ kim xây dựng thành nhì. Nói cho ngươi cũng không sao, chẳng qua ngươi cũng không thể truyền ra. Đây là bí mật trong lục giới, chỉ có người chạm đến pháp tắc mới có tư cách hiểu biết. Duy Ngã Tiên Tôn bình phục tâm tình nói, Vẫn Thần Tinh Vực là cấm địa của toàn bộ lục giới. Nơi đó tràn ngập nguy hiểm không biết, mặc dù là tiên đế cấp đỉnh phong đi vào cũng là ít. Góc truyện audio.com, có đường sống, nhưng, nơi đó lại là một cái bảo địa, thời kỳ thượng cổ chúng thần sau khi ngã xuống để lại bảo bối. Cũng chính là vì thần chiến, pháp tắc của toàn bộ Vẫn Thần Tinh Vực phi thường hỗn loạn, không gian cũng có lúc bất ổn, rất nguy hiểm. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, một vị tiên tôn nào đó từ bên trong ngoài ý muốn chiếm được một kiện thượng cổ bảo vật. Sau khi luyện hóa, có thể không cần độ thần kiếp khủng bố kia đã phi thăng thần giới. Phải biết rằng trước đó, tỷ lệ tiên tôn độ kiếp thấp đến 1%. Chính là bởi vì như vậy, dẫn tới cường giả tôn cấp của lục giới đều tiến vào trong đó tầm bảo. Có thành công chiếm được thượng cổ thần khí cùng với thành thần chi bảo. Có lại thất bại, vĩnh viễn ở lại bên trong. Sau lại, chậm rãi bí mật nơi đó càng nháo càng lớn, liền ngay cả cấp bậc tiên đế cũng biết tin tức đều trào vào trong đó, ở sau khi ngã xuống vô số tiên đế cũng có tiên đế chiếm được thành thần chi bảo. Sau khi luyện hóa vậy mà cũng tương tự phi thăng mà đi. Về sau toàn bộ lục giới liền bởi vì như vậy đánh hẳn lên, trận chiến ấy đánh vô số năm, chết vô số cao thủ. Vô số thế lực cường đại trở thành bụi lịch sử. Mãi cho đến về sau hung thú xuất hiện mới làm cho những cao thủ này giết tới đỏ cả mắt này tỉnh giấc lại liên hợp lại cùng hung thú tác chiến ở sau khi trải qua chiến tranh lâu dài tiêu diệt hung thú. Sau đó, ai cũng không có sức lực tiếp tục đánh nữa. Lục giới có tam giới đến bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, mà cao thủ tôn cấp thì liên thủ đem bí mật của Vẫn Thần Tinh Vực phong tỏa chỉ có đạt tới tôn cấp mới có thể tiến vào trong đó tầm bảo. Duy Ngã Tiên Tôn chậm rãi kể rõ. Dương Thiên Vấn nghe xong cười thầm, cái gọi là thành thần chi bảo kia, khẳng định chính là thần hạch, mà thần hạch loại đồ vật này đối với cường giả cấp bậc tiên tôn đã tiếp xúc pháp tắc, bắt đầu tham tu pháp tắc mà nói, thật sự là gân gà. Hiện tại dùng là rất thích nhưng về sau khẳng định hối hận cũng không kịp. Đây là đáng sợ của không biết gì, ngược lại không bằng đem thần hạch cho những tiên đế không thể tiến thêm kia sử dụng. Nhiều năm như vậy qua đi, phàm là tồn tại đạt tới cấp bậc tiên tôn, đều có thể tùy ý ra vào Vẫn Thần Tinh Vực. Ngươi là cảm thấy tam giới có 800 ức tiên đế đỉnh phong ít nhất cũng đông tới mấy ức phải không? Nhưng là tiên tôn lại là chỉ có hơn 10 vị, Duy Ngã Tiên Tôn chớp chớp mắt lộ ra một cái tươi cười cười khẽ hỏi. Dương Thiên Vấn ngẩn ngơ, gật đầu nói, không sai, tỷ lệ một phần mấy ngàn vạn cũng quá khoa trương một chút. Những tiên đế đạt tới cảnh giới đỉnh phong kia người nào là thiểu năng? Thật ra cao thủ tôn cấp của tam giới cũng không giống như trong tưởng tượng của ngươi thưa thớt như vậy, chẳng qua đại bộ phận bọn họ đều ẩn cư lánh đời hoặc là đang ở trong Vẫn Thần Tinh Vực. Duy Ngã Tiên Tôn cười cười nói, mà ta thật ra chính là một thành viên ẩn cư lánh đời. Chẳng qua, bởi vì duyên cơ thất trước Nguyên Dương Đan cho nên mới thanh danh hiển lộ bên ngoài. Dương Thiên Vấn khó hiểu, vì sao có muốn ẩn cư lánh đời, có lại muốn ở trong Vẫn Thần Tinh Vực mạo hiểm tầm bảo. Chẳng lẽ là bởi vì sợ chết hay sao? Người khẳng định rất nghi hoặc vì sao các tiên tôn có dứt khoát kiên quyết đi vào tinh vực tầm bảo, không đạt mục tiêu tuyệt đối không rời tinh vực nửa bước. Có lại từ bỏ cơ hội này ẩn cư lánh đời. Duy Ngã Tiên Tôn vậy mà. Góc truyện audio.com, liếc một cái đã nhìn thấu nghi hoặc của Dương Thiên Vấn hỏi ngược lại. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đã biết tác dụng phụ của thần hạch. Nói đùa, trừ phi là có thần hạ giới báo cho biết, nếu không căn bản không có khả năng. Thật ra nói tới cái này vẫn là cùng Thương Tiên Tôn có chút quan hệ. Duy Ngã Tiên Tôn nói xong hướng Dương Thiên Vấn chớp chớp mắt, ánh mắt lộ ra một cỗ ý cười nghiền ngẫm. Cách chương.